Tiết Ngọc Bùi Ý Mễ Hoa, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đi, toàn thân ta đều khó chịu, thật sự không thể gượng dậy nổi à Hương. Ngọc Nương, bộ xiêm y này thật đẹp, đáng tiếc ta ra không nổi cửa, ngươi có thể thay ta mặc thử một lần không? Giọng nàng mềm như tơ, ánh mắt mơ hồ mịt mờ, ta tức giận mắng. Ra không được cửa thì để dành mặc về sau, có bao nhiêu cơ hội chứ? Người trước cứ uống canh gà đã. Ta uống không vô, trong lòng hoảng hốt dữ dội, ta thật sự muốn uống, cũng biết phụ thân ta lo lắng, nhưng ta hình như không chịu đựng nổi nữa rồi. Ngọc Nương, ta không muốn CST, nhưng mà ta đau khổ quá. Ra khỏi nhà A Hương, nước mắt ta không cách nào ngừng lại được. Theo lời nàng cầu, ta thay bộ xiêm y màu bích hà ấy, nàng nói tóc phải buông xuống mới đẹp, ta làm quả phụ bao năm, lần nữa tháo châm. Búi tóc xóa ra, phần lớn tóc dài thả đến tận eo. A Hương nói, Ngọc Nương, ngươi thật đẹp, mắt đẹp, miệng cũng đẹp, như là đem tầng mây khoác lên người. Đêm nay ngươi thay ta đi xem hội đèn lùa âm ở Châu Kiều được không? Tựa như nàng chỉ chống đỡ được đến đêm nay. Ta vừa đi vừa khóc, chen giữa dòng người trên phố, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tiểu Đào từ đầu thì còn líu lo, sau rồi cũng bắt đầu run rẩy. Tẩu tử, ngươi khóc cái gì? A Hương tỉ tỉ muốn CST sao? Vừa rồi những lời nàng nói, chẳng lẽ đều là di ngôn? Thế là hai chúng ta cùng nhau vừa đi vừa khóc, nước mắt đầy mặt, vừa đi vừa sụt sịt. Người trên phố đổ dồn ánh mắt về phía chúng ta, bàn tán không dứt. Ta và Tiểu Đào từ đường chính của huyện thành rẽ vào hẻm Sư Tử. Từ hẻm Sư Tử đi về phía nam đến Châu Kiều, trời đã chạng vạng, trên đường hoa đăng bắt đầu được thắp sáng. Mắt ta nhòa lệ. Mơ hồ thấy phía trước cửa hàng Tào Phớ có một người đứng. Chính là Bùi Nhị Thúc. Hắn mặc bộ trường sam màu đen viền bạc thêu vân vân, thắt lưng buộc chặt, thân hình cao thẳng như ngọc thụ. Hắn nhìn về phía chúng ta, lộ ra vẻ ngần người. Kia chẳng phải là nhị ca của ta sao? Hắn làm sao đã trở về rồi? Tiểu Đào vừa khóc vừa hỏi. Không, không biết a, hắn sao lại trở về lúc này? Ta cũng nghẹn ngào trả lời. Rồi đột nhiên ta bật khóc òa lên, vọt về phía hắn, tiếng khóc lớn không thể kìm hãm. Nhị thúc tới rồi, sao bây giờ mới về? Ô ô ô, ta lao vào lòng hắn, ôm chặt không buông, xúc động đến nói không thành câu. Bùi Nhị Lang giữ chặt vai ta, nhíu mày đánh giá ta một hồi, sau đó dùng ngón cái nhẹ lau nước mắt trên mặt ta, giọng nói mang vài phần xót xa. Sao lại khóc, đừng khóc nữa, đôi mắt sưng vù rồi kìa. Ta nức nở kể lại sự tình, rồi kéo hắn đến nhà Triệu Đại Thúc, phía sau còn truyền đến tiếng khóc của Tiểu Đào, so với ta còn thê lương hơn. Oa oa oa, hóa ra A Hương tỷ tỷ không chiếm được người, lại là ca của ta a. Rời khỏi nhà Triệu Đại Thúc, ta đã bình tĩnh hơn nhiều. Không biết Bùi Nhị Lang ở trong phòng nói gì với A Hương, nhưng khi đi ra, sắc mặt hắn không tốt chút nào. Trên đường trở về cửa hàng, ta hỏi hắn, Nhị Thúc, ngươi sao thế? A Hương không sao chứ? Hắn mím môi dưới, như đang đè nén cảm xúc. Không sao cả, không sao là tốt rồi. Nàng là tâm bệnh, bế tắc trong lòng. Đại phu cũng nói cần có tâm dược mới chữa được. Viết thư hỏi ta khi nào về, chỉ vì chuyện này thôi sao? Hắn bỗng ngắt lời ta. Đúng vậy, ta sốt ruột đến độ sắp phát điên. Thật sao? Hắn dừng lại, mắt đen sâu thẳm nhìn ta, cười lạnh. Người sốt ruột muốn CST. Còn ta lại ngu muốn CST, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ngẩn người, không hiểu hắn nói gì, cũng không dám tin một đại tướng quân như hắn lại thốt ra những lời như thế. Ngươi sao có thể ngu, ngươi là quan lớn của triều đình, nếu ngươi mà ngu thì thánh thượng sao lại chọn ngươi? Bùi Nhị Lang khẽ hừ, như đang kiềm chế điều gì, ánh mắt nhìn ta vẫn không rời, sâu như vực. Nhị thúc, ta lại nói sai gì rồi sao? Ta lúng túng không biết phải làm sao. Hắn bỗng bật cười. Không sao, đây là xiêm y mới của ngươi. Mới mua tấm tam thất bố hết 100 lượng bạc, đắt lắm. Dù sao cũng là tiền hắn đưa, ta nói mà cũng có chút ngượng ngùng. Hắn lại không để ý, giọng cười trầm thấp. Không đắt, đáng tiền, rất đẹp, phải không? Ta cũng thấy đẹp, nhưng vẫn thấy đau ví. Lúc đó còn mặt dày mặc cả với trưởng quầy. Cuối cùng được thêm một cuộn tốt nhất tố lụa bố, trưởng quầy còn không vui. Ta rất vui, Định kể hắn nghe kỹ càng vụ Mặc Cả đắc thắng, vừa ngẩng đầu lại thấy đôi mắt đen nhánh của hắn, ánh mắt sáng lấp lánh, trong lòng ta bất giác hoảng hốt. Hắn vừa mới nói cái gì? Rất đẹp, nhỉ, nhị thúc, trời không còn sớm, chúng ta mau về cửa hàng thăm thái mẫu đi. Không gấp, ta mới vừa thăm qua bà, tinh thần rất tốt, tay cũng còn khỏe lắm. Bà lại cầm quải trượng đánh ngươi. Ừ, xong rồi, ta cảm thấy càng hoảng hơn lúc nãy. Cách chương.